Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, nhất công nhất thủ. Côn Lôn chi chủ tin tưởng liền xem như người giám sát cũng không khả năng tiếp nhận Côn Lôn kính. Một đòn mà lông tóc không thương. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác Tô Cảnh liền lông tóc không thương. Cái này khiến nàng thật sự không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem Tô Cảnh từ phía sau đuổi theo càng ngày càng gần. Côn Lôn chi chủ rất nhanh thu liễm cảm xúc. Lúc này đã không lo được chấn kinh. Không lo được có chấp nhận hay không. Mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Côn Lôn chi chủ bay về phía chủ phong. Chủ phong, Côn Lôn lực lượng hội tụ chi địa. Cũng có thể nói là toàn bộ Côn Lôn lực lượng hạch tâm. Đương nhiên. Chủ phong cũng là thân phận địa vị biểu tượng, là Côn Lôn chi chủ bình thời ở lại chỗ. Ở cái này chủ phong cũng không có nhiều người, trừ Côn Lôn chi chủ bên ngoài chính là mấy cái thân cận đệ tử. Còn lại thiên nhân không có mệnh lệnh không được tự tiện vào chủ phong. Ngay cả báo cáo tình huống cũng cần sớm xin chỉ thị mới có thể. Nói thí dụ như Vương Tiểu Á cái này cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ ở nhân gian thân phận vẫn là rất hiển hách. Dù sao cũng là chuyện thần thoại xưa nhân vật rất có thị trường cùng địa vị. Ở Côn Lôn đây cửu thiên huyền nữ cũng so bình thường thiên nhân cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng cho dù liền xem như cửu thiên huyền nữ muốn lên chủ phong. Xin lỗi, cũng phải xin chỉ thị hơn nữa sau khi cho phép mới được. Mắt thấy chủ phong sắp tới. Côn Lôn chi chủ lần nữa ra tốc xông vào chủ phong bên trong. Sau đó mở ra chủ phong đại trận hộ sơn. Theo đại trận hộ sơn mở ra chỉ thấy một đạo quang mang sáng lên. Cả tòa chủ phong tựa hồ đều bị cái này quang cho bao bọc lên. Không gian hơi rung nhẹ, giống như kết giới một dạng. Tiến vào chủ phong, Côn Lôn chi chủ quay người mà đứng. Cầm trong tay Côn Lôn kính nhìn phía xa gần tới Tô Cảnh. Bắt đầu điều động chủ phong Côn Lôn lực lượng, nha, trận pháp, còn là kết giới, chủ phong phía trước, Tô Cảnh chậm rãi dừng lại, cảm thụ chủ phong bên ngoài tầng kia cùng người khác bất đồng lực lượng giơ ngón tay lên. Phá đạo một trùng, siêu một tiếng, một vệt sáng trực tiếp đánh đi qua, trong khoảnh khắc, chùm sáng đánh trúng đại trận hộ sơn, chỉ thấy đại trận hộ sơn hơi rung nhẹ, chùm sáng tiêu tán theo. Mà đại trận hộ sơn không hề ảnh hưởng. Không sai. Tô Cảnh cười gật gật đầu xuất thủ lần nữa. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Phá đạo 63 lôi hống pháo. Phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Tô Cảnh hai tay liên tiếp phóng thích phá đạo. Trong phút chốc tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Toàn bộ đại trận hộ sơn phảng phất bị nổ tung bao phủ. Khói lửa nổi lên bốn phía. Dầm dập lắc lư tiếng càng là nối liền không dứt. Ầm, ầm, ầm, đại trận hộ sơn bên trong. Côn Lôn chi chủ tựa hồ có thể cảm giác được nó lắc lư cùng rung động. Có một loại sau một khắc phảng phất cũng sẽ bị nổ nát cảm giác. Không, không thể nào. Đây chính là Côn Lôn mạnh nhất đại trận hộ sơn. Đây là vì phòng ngừa có một ngày Côn Lôn xảy ra bất trắc. Điều động Côn Lôn lực lượng tạo thành đại trận hộ sơn a. Không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị phá mất a. Côn Lôn chi chủ vô ý thức nỉ non an ủi mình. Nhưng lời này càng nghe càng giống như không có lực lượng một dạng. Đại trận hộ sơn lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Cái này mai rùa vẫn rất cứng rắn. Tô Cảnh ngừng lại nhìn xem đại trận hộ sơn bên trong sắc mặt. Thấp thỏm Côn Lôn chi chủ, nhìn thấy Tô Cảnh dừng lại, Côn Lôn chi chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hắn hẳn là không phá nổi a. Côn Lôn chi chủ đang nghĩ ngợi liền gặp được Tô Cảnh bỗng nhiên đến gần đại trận hộ sơn. Phiêu phù ở đại trận hộ sơn phía trước, Tô Cảnh xuất ra Asauchi từ từ đâm tới. Cái này rất giống có một lớp màng một dạng, cản lại Asauchi, hắn muốn làm gì? Nhìn xem Tô Cảnh cử động, Côn Lôn chi chủ có chút mờ mịt. Chẳng lẽ hắn nghĩ cần nhờ vũ khí đến đâm xuyên đại trận hộ sơn sao? Ý nghĩ này thật đúng là hồn nhiên. Côn Lôn kính lực lượng đều chưa hẳn có thể phá hư đại trận hộ sơn. Dù sao đây chính là Côn Lôn. Nhất công nhất thủ, lực lượng mạnh nhất. Đừng uổng phí sức lực. Bằng ngươi là không thể nào phá mất đại trận hộ sơn. Côn Lôn chi chủ cất giọng nói. Lại tới. Tô Cảnh cười khẽ lắc đầu. Có chút không nguyện ý cùng Côn Lôn chi chủ chơi cái gì miệng lưỡi chi tranh. Còn có cái gì bản lĩnh cuối cùng ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian xuất ra. Miễn cho một hồi ta phá hết cái này xác rùa đen. Ngươi không có cơ hội dùng. Sút to kêu. Xin xô. Theo Tô Cảnh thanh âm rơi xuống trong tay Asauchi trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bởi vì mũi đao bản thân liền chỉa vào đại trận hộ sơn bên trên. Làm Shinso Shikai duỗi dài thời điểm. Cỗ kia sức trùng kích to lớn tự nhiên theo tới. Đại trận hộ sơn. Bị đâm xuyên. Shinso nhanh chóng hướng về Côn Lôn chi chủ đâm đi qua. Mà Côn Lôn chi chủ bởi vì đại trận hộ sơn bị phá đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Chỉ là theo bản năng giơ lên Côn Lôn kính. Keng. Côn Lôn kính thay Côn Lôn chi chủ chặn lại một kích này. Mũi đao đâm ở trên Côn Lôn kính. Từng đạo vết rách từ bốn phía xuất hiện. Giống như cong con rết đồng dạng rất nhanh bò tới tấm gương đỉnh. Sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Côn Lôn kính. Nát. Lực lượng khổng lồ để Côn Lôn chi chủ trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Côn Lôn kính rời khỏi tay. Mắt kính tứ tán mà bay. Mặt kính sạch một tiếng rơi trên mặt đất. Oanh, lúc này đại trận hộ sơn bị phá mà sinh ra lực lượng khuấy động mới theo tới. Mênh mông lực lượng mãnh liệt mà tới. Liên tiếp bạo phá thanh vang lên theo. Khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Côn Lôn chi chủ dãy giụa chậm rãi đứng dậy. Vừa mới động cũng cảm giác đau đớn một hồi. Toàn thân phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Xốc xếch thần lực trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Nàng thử nghiệm muốn khống chế lại phát hiện. Căn bản không bị khống chế. Tổn thương thật nặng. Côn Lôn chi chủ đều đã quên đi rồi lúc nào nhận qua thương nặng như vậy. Không, không đúng. Bản thân chưa từng có nhận qua dạng này tổn thương. Cái này khiến nàng âm thầm sợ hãi lên. Đối với tử vong, hoảng hốt. Đúng vậy, nàng cùng tất cả thiên nhân một dạng. Nàng cũng sẽ chết, mà nàng chết rồi. Linh hồn tự nhiên không có khả năng về minh giới quản. Nhưng lại sẽ bị người giám sát mang đi. Chờ, người giám sát tồn tại là vì duy trì cân bằng. Nếu như Tô Cảnh giết mình phá hủy Côn Lôn, như vậy cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Cái này tuyệt đối không phải người giám sát muốn thấy được cục diện. Cho nên, Côn Lôn chi chủ phảng phất lập tức dâng lên hy vọng một dạng. Nguyên bản còn đau không cách nào nhịn được tổn thương tựa hồ đều giảm bớt không ít. Nàng giãy giụa đứng dậy cất giọng la lên người giám sát danh tự. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.